Chương 1382, chuyện cũ. Cái bộ dáng này Trương Lương, coi như là ạ gì mà kịch củ, cũng hiểu được vô cùng vướng tay chân. Rõ ràng chính là một cái nhân loại, thế nhưng né tránh tốc độ, vẫn là so với gầu có nhanh hơn rất nhiều, ngay cả độ mạnh yếu. Ả gì mà kịch cụ rụt tay về thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được quả đấm của mình bởi vì đối phương phản chấn mà mơ hồ cảm giác tê dại. Lực lượng cường đại như vậy, đây tột cùng là nhân hay là quái vật? Ả gì mà kịch cụ làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cư nhiên cũng có như thế một ngày. Hắn rụt tay về, nhìn trước mặt Trương Lương, nét mặt xẹt qua một tia liếu nhiên nụ cười, quả nhiên là ngươi. Cái gì? Trương Lương nhíu mày một cái. Nhìn thấy ạ gì mà kịch cụ từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại cố làm ra vẻ huyền bí, hắn chính là có một ít không nói, ngươi muốn nói cái gì, liền trực tiếp nói ra đi, không muốn ở nơi nào giả thần giả quỷ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, giữa lúc bất chi bất giác, ạ gì mà kịch cụ gân xanh trên trán không tự chủ nhảy dựng lên, hắn rõ ràng chính là ở thật tốt nói, ai biết chính là, ở đến rồi Trương Lương trong mắt thời điểm, biến thành cố làm ra vẻ huyền bí cùng giả thần giả quỷ. Đây cũng chính là Trương Lương, những người khác ai dám đối với trước mặt ạ gì mà kịch củ nói như thế, thật là nửa phút không sợ đắc tội chết hắn. Như thế chẳng phải chết hành động, lúc này Trương Lương, thật là không biết nghĩ như thế nào, cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch củ ngược lại thì nghĩ tới chính mình phía trước tình trạng, khi đó Trương Lương tuy là cũng không nói gì, thế nhưng thời điểm đó hắn đã đại khái đã biết Trương Lương trong lòng ý tưởng là cái gì. Nhìn Trương Lương động tác thời điểm, cũng có thể tiến hành có mục đích né tránh, thế nhưng ai biết chính là, ạ gì mà kịch củ mới vừa đã nhận ra một từng kia không đúng địa phương. So sánh với hắn so với, trước mặt Trương Lương ngược lại thì mau hơn đã nhận ra hắn không thích hợp chỗ, bộ dáng như vậy thứ nhất, coi như là ạ gì mà kịch củ, cũng chỉ có thể vào lúc này yên lặng lui về sau. Bất quá, ngay cả như vậy, ý nghĩ của hắn dường như cũng không có chút nào cải biến. Đối mặt với Trương Lương thời điểm, hắn càng nhiều hơn ý tưởng còn là muốn đem điều này tên cho bắt được. Ta không biết ngươi rốt cuộc là từ đâu tới lớn như vậy chấp nghiệm, nghĩ như vậy phải cùng ta đánh. Trương Lương nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ, cũng là khó được xuất hiện vài phần im lặng cảm giác, bởi vì hắn cũng khó mà lý giải lúc này ạ gì mà kịch cụ là muốn làm cái gì. Rõ ràng đều đã đến dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. V-V-V-66COM nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, lúc này ạ gì mà kịch cụ không biết nên nói chút gì mới tốt, cũng chỉ có ở trước mắt dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn mới có thể nhớ tới, lúc trước thời điểm, Trương Lương tựa hồ vẫn là một cái thật ôn hòa lễ độ người. Bất quá hiện tại, ạ gì mà kịch cụ tuyển trạch đem tầng này hắn nhận định ngụy trang cho kéo xuống, ngươi cho rằng, bộ dáng như vậy ta cũng không cần gây sự với ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi? Trương Lương nhìn trước mặt ạ gì mà kịch củ, có vài phần không nói. Hắn chợt phát hiện, mặc kệ bề ngoài thoạt nhìn lạnh thế nào đi nữa Tuấn Gia Hỏa, cũng có thể là một cái đậu bỉ. Nói thí dụ như, giống như là trước mặt mình ạ gì mà kịch củ dáng vẻ như vậy. Nhìn thấy Trương Lương thần tình sau đó, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng có vài phần nghẹn lời. Hắn phát hiện, đến nơi này một cấp độ. Hắn cũng có chút không biết nói mình làm là đúng hay sai. Bất quá, bất kể là nói như thế nào, đều đến như vậy trong hoàn cảnh, lúc này ạ gì mà kịch củ vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiếp tục đi tới đích. Vô luận như thế nào, vào lúc này, ạ gì mà kịch củ vẫn là rõ ràng cho rằng, vào lúc này, hắn đã không có khả năng có cái gì quay đầu đường có thể đi đã như vậy, không bằng liền trực tiếp dựa theo con đường này tiếp tục đi tới đích tương đối khá. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trước mặt ạ gì mà kịch củ hiển nhiên hôm nay là quyết tâm muốn tìm phiền phức của hắn. Mặc dù nói, Trương Lương cũng đối với cái này sự tình tại sao lại phát triển cho tới bây giờ cái dạng này mà cảm giác được có vài phần hồ nghi, bất quá bất kể là nói như thế nào, nếu trước mặt ạ gì mà kịch củ đều đã làm xong rồi tình trạng này, lúc này hắn cũng không có cái gì thật nhiều nói. Đã như vậy, ngươi nghĩ làm cái gì? Trương Lương nhìn trước mặt ạ gì mà kịch cụ, hiển nhiên là có vài phần buồn bực, hắn lúc này nói cho cùng còn không có minh bạch ạ gì mà kịch cụ rốt cuộc là muốn làm gì. Không biết ạ gì mà kịch cụ từ nơi này móc ra quỷ quẹ cái dương, hắn thoạt nhìn giống như là sớm có dự mưu dáng dấp. Ồ hát, có thể không nên nói như vậy, lúc đầu, từ hắn chờ ở bên ngoài lấy Trương Lương đến khi đó bắt đầu, cũng đã là dự mưu đã lâu. Nhìn thấy như vậy tình trạng sau đó, lúc này Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất kể là nói như thế nào, hắn đều đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy chẳng huống. Nếu như duy nhất phải nói, đại khái là một lần này Trương Lương ngược lại thì không gọi được phòng ngừa chú đáo, hắn chỉ là ở gặp được gạ gì mà kịch cụ thời điểm, cũng đã đại khái đem sự tình làm xong xấu nhất có thể chuẩn bị. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, cùng trước mặt gạ gì mà kịch cụ gặp mặt, bản thân này liền ý nghĩa không phải một cái tốt sự tình. Huống chi, Trương Lương cực kỳ biết rõ, giống như là ạ gì mà kịch cụ như vậy loại hình người, làm sao lại tại loại này hình dáng tình huống bên dưới không giải thích được xuất hiện. Nếu xuất hiện, phải là có chuẩn bị mà đến, cho nên, Trương Lương đang làm được rồi dự tính xấu nhất sau đó, lại đối mặt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, liền ngược lại thì hắn trước hết bình tĩnh trở lại, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, đối với trước mặt Trương Lương mà nói, cũng là có chỗ tốt nhất định. Nhìn trước mắt Trương Lương thần tình biến hóa, lúc này ạ gì mà kịch cụ, không biết vì sao, luôn cảm giác mình trong lòng thêm mấy phần bất an cảm thụ, đại khái là bởi vì trước mặt Trương Lương thần tình thật sự là quá mức an tĩnh một ít. Dường như không chút nào đối với hắn loại này chuẩn bị đại động can qua dáng dấp có cái gì dự phòng, nhưng mà, chính là bởi vì như vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ ngược lại thì ngày càng nhận định. Trước mặt Trương Lương nhất định là có cái gì không nhất thiết địa phương. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, trong lòng của hắn là đại khái có thể biết, lúc này ạ gì mà kịch cụ là muốn làm gì. Bất quá, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, muốn gọi Trương Lương tại loại này tình huống bên dưới đầu hàng, cũng cơ hồ là nhất kiện không thể sự tình mà thôi. Huống chi, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cực kỳ biết rõ, bất kể là chính mình tại nơi đây làm cái gì, sợ rằng cũng không có cách nào để trước mặt những người này hiểu được. Ta như là đã biết thân phận của ngươi, làm sao lại dễ dàng bỏ qua ngươi đây? À gì mà Kitsuku nhìn trước mặt Trương Lương, nét mặt hiển nhiên là mang theo vài phần tràn đầy thâm ý nụ cười. Đối với lần này, lúc này Trương Lương ngược lại thì lười nhiều nhổ nước bọt cái gì. Trên thực tế, mới vừa rồi thời điểm, hắn cũng đã đại khái đã biết ạ gì mà kịch cụ thầm nghĩ phải nói cái gì, nếu đối phương có nắm chặt tại loại này địa phương lộ diện, như vậy, hắn nhớ muốn làm gì, cũng sẽ không nói mà dụ. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ muốn làm cái gì, cũng không phải người bình thường có thể dự đoán đến. Huống chi, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương sẽ làm như thế nào? Cũng là nhất kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình, nhất là ở, nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, càng làm cho Trương Lương cảm nhận được nhất kiện thú vị cảm giác. Không đơn thuần là bởi vì như thế, đang nhìn trước mặt Trương Lương thần tình sau đó, không biết vì sao, ạ gì mà kịch cụ trong lòng cũng thêm mấy phần cảm giác không giống nhau. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta đánh một trận sao? Nhìn ạ gì mà kịch cụ, lúc này Trương Lương hiểu được. Giống như là trước mặt ạ gì mà kịch cụ tên ra hỏa như vậy, bất kể là thế nào, cũng không chịu vòng qua chính mình. Đã như vậy, hắn hiện tại cũng không có cần phải hướng về phía trước mặt hắn có chút né tránh, bởi vì cực kỳ hiển nhiên là, bây giờ ạ gì mà kịch cụ, căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn điểm ấy nhường đường. Nói như thế đứng lên, chỉ có dùng trên tay võ thuật tới gặp chân Trương. Đối với cái này một điểm, lúc này Trương Lương trước hết muốn hiểu rõ ràng. Chính là ở phụ cận đây, có hay không có ạ gì mà kịch cụ nhân thủ mai phục. Chỉ là, ở nhìn thấy Trương Lương động tác hơi dừng lại sau một lát, lúc này ạ gì mà kịch cụ cũng đã đại khái đã biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như là ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà kịch cụ có lẽ sẽ nhiều lời chút gì. Thế nhưng vào lúc này, hắn ngược lại là hết ý bình tĩnh, không cần lo lắng, ta là một người tới, không có bất kỳ người nào sẽ biết. Chúng ta ở chỗ này. Cho dù có người xuất hiện, ngươi cũng có thể nhận thấy được. Ô hát thoạt nhìn ngươi ngược lại là chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Nghe ạ gì mà kịch cụ thoại ngữ, lúc này Trương Lương không thể không tán thưởng liếc hắn một cái, mặc kệ trước mặt ạ gì mà kịch cụ là ôm bộ dáng gì mục đích để tới gần hắn, hoặc có lẽ là chỉ là đơn thuần muốn gây bất lợi cho hắn mà thôi. Ngay cả như vậy, tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cũng hiểu được trước mặt ạ gì mà Kitsuku rất có ý tứ. Như vậy dưới tình hình, vẫn có thể cùng chính mình bình tĩnh như vậy đối thoại, dáng vẻ như vậy tình trạng, cũng không thấy nhiều. Chỉ là, ở hôm nay Trương Lương trong mắt thoạt nhìn, lúc này ạ gì mà Kitsuku muốn làm gì, hắn ngược lại thì có vài phần không biết. Ngươi là gạo ồ, mượn ngươi cả gủn tới theo ta chiến đấu đi. Giả như ngươi thua, ngươi cả gủn sẽ trở thành dưới mặt ta một bà quý quẹ. À gì mà Kitsuku nhìn trước mặt Trương Lương, bình tĩnh phát sinh khiêu khích, cực kỳ hiển nhiên là, ý nghĩ của hắn đã sớm là dự mưu đã lâu. Bằng không, vào lúc này nói ra, cũng không cần như vậy thông thuận. Cũng chính là ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vài phần buồn cười cảm giác, cũng bởi vì hắn cũng không biết lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, chỉ là nhìn trước mặt à gì mà Kitsuku thần tình, để hắn có một ít buồn cười cảm giác.